Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1440, chương 1442, hợp thể thuật. Trong kính hình ảnh rất không chịu nổi, là Trần Tuệ Phương cùng Long Hổ Sư Môn ba vị trưởng môn dâm nhạc một màn. Quá trình của nó làm cho người mặt đỏ tới mang tai, cũng làm cho người khinh thường. Rất khó tưởng tượng vị này nhìn như đoan trang lạnh lùng một đời trưởng môn, cuối cùng như đầu cầu giống bị ba cái lão đầu vui đùa, còn một bộ rất vui vẻ bộ dáng, mảy may không nhìn ra là bị bách. Nếu như nói phía trước Tần Dương lời nói mang cho đám người chẳng qua là hoài nghi, cái này khắc tu la nữ yêu cầm ra chứng cứ đã để hơn phân nửa người tin tưởng. Hừ, cho cười. Xuất ra một cái dùng thuật pháp biến ảo ra hình ảnh, đến có ý định bôi đen chúng ta Long Hổ Sư Môn. Thủ đoạn này cũng có chút quá ngây thơ. Người thật làm người khác là đứa trẻ 3 tuổi sao? Trung Nguyên Thành vẻ mặt khinh thường. Một cái là sát tinh Tần Dương, một cái là tu la nữ yêu. Trên đời này nhất không thể tin liền là hai người các ngươi lời nói. Người người có thể chu diệt tà ma ngoại đạo, cũng xứng chạy đến nơi này chủ trì chính nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thế nhân đều là kẻ ngu sao? Đối mặt Chu Nguyên Thành dõng dạc lời nói, trước kia một bộ phận tin tưởng người khác lại bắt đầu dao động. Xác thực, Tần Dương cùng tu la nữ yêu thanh danh quá kém, bọn họ lời nói dù sao cũng hơi không thể tin. Tu la nữ yêu đỏ thẫm môi mà một chỗ ngoặt, thản nhiên nói, có phải là thật hay không chính các ngươi rõ ràng. Cái này phù hoa cảnh nếu có thể làm giả, người kia người đều cầm lấy đi tùy ý nói xấu. Bản tôn tốt xấu từng tại tiên giới đợi qua, người thật sự lấy vì các ngươi những cái kia thủ đoạn có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Nếu ngươi có lá gan, sẽ dùng thiên linh ngọc, đem chính mình vốn có toàn bộ công pháp và võ kỹ tất cả đều bày ra, nhìn xem có hay không. Đế kinh Phật, đế kinh Phật. Nghe được lời này, đám người hít một hơi lãnh khí. Đế kinh Phật từ Hồng Trần Đại Sư sau khi chết liền đã biến mất, thế nhân đều coi là bộ này thần bí song tu thải bổ công pháp cũng đã biến mất. Chính là nghe tu la nữ yêu giống như vẫn còn, hơn nữa bị ba vị trưởng môn tu luyện. Đủ. Lúc này, đại trưởng môn cùng chấn động chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm vụ, nhìn qua Tần Dương cùng tu la nữ yêu, thản nhiên nói, hôm nay là đồ nhi ta ngày đại hôn. Lão phu nguyên bản nhớ tới là vui khánh ngày, không cho cùng các ngươi so đo, có thể các ngươi lại 5 lần 7 lượt nói xấu ta Long Hổ Sư Môn. Thật sự cho rằng ta Long Hổ Sư Môn là có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm hay sao? Huống hồ hai người các ngươi chính là tiên giới truy nã tội nhân. Lần trước chém giết 6 vị tiên giả, cũng đã xúc phạm tiên quy, sớm muộn phải lọt vào trời phạt trừng trị. Vừa vặn hôm nay các ngươi tự đưa tới cửa, ta đây Long Hổ Sư Môn thân là danh môn chính phái, làm chu giết hai người các ngươi, giúp đỡ chính nghĩa. Bạch theo vừa mới nói xong, hắn bàn tay bên trong thêm ra một khỏa mật xà đại hạt châu, lôi điện thỉnh thoảng thoáng hiện bên trong đó, tỏa ra hắn thanh sắc khuôn mặt đặc biệt âm trầm, cùng chấn động thực lực tại linh hư chín cảnh. Giao cho ta đến Trung Nguyên trở thành huynh đệ hai thực lực tại linh hư 3 tứ cảnh chi phối. Ta xem ngươi vừa rồi hiển lộ ra thực lực có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Ngươi trước tiên cùng bọn hắn chu toàn. Về phần những người khác không cần lo lắng. Vừa rồi chúng ta cầm ra chứng cứ đã để bọn họ sản sinh hoài nghi, cho nên bọn họ sẽ không ra tay. Long Hổ Sư Môn trưởng lão và đệ tử cũng một dạng. Tu la nữ yêu vẫn nhìn xung quanh thần sắc do dự. Các tu sĩ chắc chắn nói, Tần Dương ngẫm lại, đem Chu Tiên kiếm để vào tu la nữ yêu trong tay. Cười nói, cùng chấn động giao cho ta. Tu la nữ yêu lông mày nhăn lại, mới vừa muốn nói gì, Tần Dương lại chỉ về phía nàng nhô lên bụng dưới, ôn nhu nói, đừng lại lăn qua lăn lại hài tử của ta, ngươi lại muốn thụ thương, thật là liền đem nàng cho liên lụy. Đi qua tiếp cận 3 tháng, Tu La nữ yêu bụng dưới rõ ràng cũng đã nhô lên rất nhiều. Cho dù nàng tận lực ăn mặc rộng rãi áo bào đỏ, cũng mơ hồ nhìn ra, Tần Dương nhường Tiểu Manh từng điều tra một lần, biết được bên trong bụng hài nhi khỏe mạnh, mới thở phào, nhưng tiểu gia hỏa sinh mệnh ngoan cường, không có nghĩa là có thể tiếp tục lăn qua lăn lại. Tần Dương cũng không muốn nhường hài nhi chết bởi trong bụng. Như Mạnh Vũ Đồng lần nữa trở về, nhất định sẽ thương tâm gần chết. Tu La nữ yêu giật mình một thoáng, lập tức cười lạnh nói, cũng không phải hài tử của ta, là chết là sống liên quan ta cái rắm. Ba, bỗng nhiên, nàng phần mông truyền đến một đạo nóng bỏng đau nhói. Tu La nữ yêu ngẩn ngơ. Phượng nhãn lập tức bắn ra băng lãnh hàn ý, từng tia nhìn chằm chằm Tần Dương, quanh thân sát ý quanh quẩn, thân thể này là ngươi chuyển thế thân thể, đã tại bụng của ngươi bên trong, tự nhiên cũng coi là ngươi hài tử, nếu như hài tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão tử đem ngươi lột sạch y phục, sâu tại cây thượng tam thiên ba đêm. Tần Dương bỏ qua đối phương sát ý, hung dữ nói ra, khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn. Lập tức, hắn hướng về cùng chấn động phóng đi. Nhìn qua Tần Dương hình bóng, Tu La nữ yêu sắc mặt xanh lét bạch một mảnh. Bất quá ngọc thủ lại theo bản năng sờ lấy chính mình bụng dưới. Có chút ôn nhu, bạch, Tần Dương thân ảnh cực nhanh. Lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ bạo lược đến đông đủ chấn trước mặt. Cuồng bạo linh lực từ trong tay hiên viên kiếm dâng trào mà ra, dẫn tới xung quanh hư không tầng tầng vặn vẹo, gần như vỡ tan, cùng chấn động nhìn qua như quỷ mị đồng dạng Tần Dương. Góc miệng dần dần hiển hiện một ít nhe răng cười, ta coi ngươi là cảnh giới gì, nguyên lai bất quá là chỉ là linh hư tam cảnh mà thôi. Hắn tay phải kết xuất một đạo pháp ấn. Chỉ thấy trong tay viên kia lôi châu giật lóng lánh, đột nhiên bạo bắn ra từng đạo sen lẫn thiểm điện lôi tiễn. Như thiên nữ tán hoa, khóa lại Tần Dương có thân thể bộ vị, phô thiên cái địa, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến sát khí. Tần Dương trong mắt lãnh mang ngưng tụ, trường kiếm múa ra một đạo linh thuẫn, mà Chu Nguyên trở thành huynh đệ lưỡng cũng cùng nhau lướt đến. Cùng Tu La nữ yêu kịch chiến tại cùng một chỗ, suy, hơn ngàn nhánh lôi tiễn tại cùng chấn động thôi động bên dưới. Như mưa, cuồng mưa như chút nước, một nhánh lôi tiễn xuyên thấu Tần Dương phòng hộ linh thuẫn. Sát hắn gương mặt lướt qua, tựa như có từng tia đau nhói. Lôi thuộc tính, Tần Dương đuôi lông mày một trọn, hùng hậu linh lực lần nữa kích phát mà ra. Ngưng ở mũi kiếm, nhất kiếm đoạn sơn hà. Kiếm quang lộng lẫy, tại hiên viên kiếm phối hợp phía dưới, như biển gầm mà tới, cùng trăm ngàn nhánh lôi tiễn xen lẫn tại cùng một chỗ. Kích phát ra trận trận tiếng nổ, liên tiếp bọn họ trượng thước dưới chân ngọc thạch sàn nhà cũng tấc tấc nứt toác. Cùng chấn động trong tay lôi châu giống như vĩnh không ảm hơi thở. Một vòng mắt trần có thể thấy lôi điện gợn sóng nhộn nhạo lên. Quy lực cũng là càng kinh người. Nhưng mà nhường hắn chấn kinh là Tần Dương thực lực rõ ràng so với hắn thấp 4-5 cảnh. Nhưng lúc này cùng hắn đối chiến không chút nào không rơi xuống phong. Thậm chí để cho người ta có một loại ảo giác. Tần Dương còn có dư lực không có sử xuất. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái này tiểu tử có thể chém giết tiên giả, khẳng định có bí thuật gì, muôn ngàn lần không thể đợi hắn thi triển đi ra lại ứng đối. Hai người kịch chiến mấy chục cái hội, hợp, cùng chấn động càng đánh càng kinh hãi, tâm tư nhất chuyển, bỗng nhiên hướng cùng Tu La nữ yêu đối chiến hai người khác hô to. tốc chiến tốc thắng, hợp thể, Tần Dương, muôn ngàn lần không thể để bọn hắn hợp thể. Tu La nữ yêu giật mình, vội vàng hô, trong tay thế công lập tức trở nên lăng lệ rất nhiều. Từ lần trước cùng 6 vị tiên giả một trận chiến về sau, nàng thương thế vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục, giờ phút này kịch chiến, càng là sinh ra một ít mệt lười biếng, sắc mặt thương bạch, trắng nõn cái trán thấm suốt mồ hôi hột. Phốp, cho dù lực công kích giảm bớt đi nhiều, Tu La nữ yêu như cũ chém xuống Chu Nguyên Thành một cánh tay. Thuận thế một trọn, bẻ gãy đối phương mấy chiếc xương sườn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.